Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, một dị truyện hoàn toàn mới của tác giả Thu Thảo. Ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em với tựa đề Hồn Ma Thằng Tí. Tác giả đã đặt bối cảnh câu chuyện cùng trong một mối quan hệ vợ chồng và những điều vốn đã xảy ra quá nhiều trong cái vựa lớn của xã hội đương đại ngày nay. Tình yêu, thù oán và sự căm hận, tất cả sẽ được thuật lại chi tiết trong vòng hơn một giờ tới đây. Và các quý anh chị em đang ở kênh YouTube Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Thằng Tí đâu rồi? Về nhà ăn cơm đi con. Tiếng gọi vang vọng từ ngoài đồng làm cho thằng Tí giật mình. Trận bóng giữa những đứa trẻ trong xóm đang đến hồi gay cấn lắm. Nó liền quay ra rồi la lên. Dạ mẹ chờ con chút ạ, con xong liền đây. Từ đám tre đằng ngà đằng sau, một người phụ nữ tay đang cầm cái liềm cắt cỏ ở trên tay lững thững đang bước tới. Đó chính là Tuyết, một người phụ nữ ở quá trong cái xóm nghèo này. Hai vợ chồng Tuyết đã chuyển tới đây sinh sống được khoảng gần 10 năm. Nhưng cuộc đời của người phụ nữ này có vẻ khá bất hạnh. Khi mà hai vợ chồng vừa mới có nhau cùng một mụ con, còn chưa kịp vui, thì trong lúc đi lên chợ mua đồ cho con, một chiếc xe tải đã chạy quá tốc độ, rồi ôm cua không hết đã va phải anh. Tai nạn thảm khốc hôm đó đã cướp đi sinh mạng của chồng cô. Bởi lại, người phụ nữ tội nghiệp cùng đứa con vừa mới hơn 2 tháng. Những tưởng đâu sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ quật ngã cô. Nhưng không, Tuyết vẫn nén cơn đau để mà gượng dậy. Cô làm đủ mọi việc để nuôi con. Tuyết ý thức được giờ đây, cô sống là vì con của mình. Hơn nữa, cô phải chăm sóc nó thật tốt để cho người chồng quá cố của mình được ngậm cười nơi chín suối. Trở lại với thực tại, Tuyết đứng nhìn thằng cu Tí hớn hở chạy theo cái trái bóng cùng với đám bạn của nó. Không biết có phải trời thương Tuyết hay không mà thằng cu Tí học giỏi, chăm ngoan lắm. Những tưởng đâu việc thiếu vắng tình thương từ cha khi còn nhỏ sẽ làm cho nó hư hỏng. Nhưng không, nó thậm chí còn là đứa trẻ ngoan nhất xóm. Ngoài giờ học ra thì thằng cu Tí làm hết tất cả mọi việc như là quét dọn, cơm nước, vân vân. Mặc dù mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Hôm nay, Tuyết không ra đồng nên cô ở nhà lo cơm nước. Thấy thế, thằng cu Tí mới xin mẹ cho đi đá bóng với đám bạn của mình. Tuyết gọi thế thôi, nhưng cô vẫn cứ muốn con trai chơi thỏa thích để cho đúng lứa tuổi của nó. Hơn 10 phút sau thì thằng Tí nói gì đó với đám bạn rồi nó chạy đi về phía của Tuyết. Nó nhai hàm răng sún mất cái răng cửa rồi cười hề hề. Đi, đi về thôi mẹ. Sao không chơi thêm một chút hả con? Mẹ thấy bạn con còn chơi dở cái kìa. Thằng Tí lắc đầu, đưa tay lên quẹt một đống mồ hôi đang lăn dài trên má của nó. Thôi, con chơi vậy đủ rồi. Bọn nó cũng gần nghỉ rồi ấy mà. Con cũng mệt, nên thôi hai mẹ con mình về đi. Tuyết cười, ôm đứa con trai vào lòng. Hai mẹ con bước đi dưới cái ánh nắng le lói còn sót lại của buổi chiều tà. Sáng nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè. Mặc dù Tuyết đã khuyên nhủ, nhưng thằng Tí thì nhất quyết không có chịu đi học thêm, bởi bài vở trên trường nó thường thấy vẫn là tự học được. Hơn nữa, khoảng thời gian nghỉ hè này, nó có kế hoạch riêng rồi. Một kế hoạch mà ngay cả Tuyết, mẹ nó cũng không hề hay biết. Đó là thằng Tí xin đi làm thêm. Đúng vậy, ở cái tuổi của nó thì chả ai nghĩ được điều đó. Tự thằng bé muốn đi làm để kiếm thêm phụ giúp cho gia đình. Hoàn cảnh của Tuyết thì không đến nỗi túng quẫn lắm. Nhưng cứ thấy cái cảnh mẹ nó cứ quần quật ngoài đồng từ sáng cho tới tối mịt mới về thì nó thấy thương lắm. Sẵn tiện ngày hôm trước, trong nhà có đứa bạn nó mới mở một cái tiệm vịt quay. Và ngay lập tức, nó được người bạn kia giới thiệu cho một chân đi giao hàng. Công việc thực ra cũng không nặng lắm. Nó chỉ việc đạp cái xe đạp đi giao vịt cho những người đặt hàng. Có khi người ta thấy nó nhỏ cho nên cho thêm tiền thừa. Thu nhập cũng không cao lắm, nhưng cũng có thể gọi là có được chút đỉnh. 7 giờ sáng, bà Lành, chủ tiệm vịt quay vừa mở cửa ra, thì đã thấy cái dáng người nhỏ bé đang ngồi ngay trước quán của mình rồi. Gần một tuần nay, ngày nào nó cũng đến rất sớm, sớm hơn giờ mở cửa hàng của bà. Bà phì cười, gọi nhẹ một tiếng. Thằng Tí, tới rồi đó à con? Thằng bé đang ngồi ở trên cái ghế đá ở trước sân. Nghe thấy tiếng gọi thì nó giật mình một cái rồi quay lại. Dạ cô Lành ạ, con tới rồi ạ. Bà Lành gật gù, mở rộng cái cánh cửa ra thêm một chút. Cỡ độ gần một tuần nay, tuy công việc của thằng bé chỉ là giao vịt quay thôi, nhưng đôi khi nó cũng rảnh tay, lại còn phụ giúp bà ướp gia vị, dọn đống lông vịt trên sàn. Thấy thằng bé tháo vát lại có vẻ thật thà, bà Lành chỉ một thời gian ngắn đã cảm mến và thương nó lắm. Còn thằng Minh, đứa con của bà, cũng là đứa bạn đã giới thiệu thằng Tí đến, thì suốt ngày bị bà đem ra so sánh với thằng Tí, đến nỗi thằng bé phải nhăn nhó mà bảo rằng con hay là thằng Tí mới là con của mẹ vậy. Nói thì nói vậy vui thôi, chứ hai đứa nó thì vẫn chơi thân với nhau lắm. Thằng Tí như thường lệ dắt xe đạp của nó vô trong mé nhà. Xong xuôi, nó ngước cặp mắt trong veo của mình lên hỏi. Cô Lành, hôm nay có làm nhiều vịt không ạ? Thấy câu hỏi và ánh mắt của nó hơi lạ, cho nên bà Lành đã hỏi ngay. Sao đó hả con? Có chuyện gì sao? Thằng Tí thì vò vò cái tay rồi ngập ngừng. Dạ hôm nay mẹ con ở nhà buổi chiều ạ. Như là hiểu ra được vấn đề, bà Lành đưa tay lên xoa xoa đầu của nó rồi nói. Cô biết rồi, chiều nay con cứ về nhà đi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhưng rồi bà Lành đã chuyển sang ánh mắt ái ngại nhìn nó. Tí, mà cô nghĩ con cũng nên nói cho mẹ con biết cái chuyện con đi làm thêm như vậy. Chứ không cô cũng cảm thấy ái ngại lắm. Lỡ mẹ con biết thì lại không hay lắm. Thằng Tí khựng lại một chút rồi nó gật gù. Dạ, để con về lựa lời rồi con nói cho mẹ con biết ạ. Trưa ngày hôm đó, thằng Tí được bà Lành cho về nghỉ sớm. Chưa hết, bà còn đưa cho thằng bé tiền công của mấy ngày vừa rồi. Phòng trường hợp mẹ nó bắt nghỉ làm, bà còn phân cho nó một phần vịt quay để mà đem mang về, không quên kèm theo lời nhắn. Nếu xin được mẹ cho đi làm, thì cứ báo cho cô biết đi nhá. Về tới nhà, thằng Tí đã thấy cái bóng của mẹ nó đang cặm cụi trong bếp. Nghe tiếng xe đạp dựng ở bên ngoài sân, Tuyết cũng biết là con trai cô đã quay trở về. Tí, đi đâu nãy giờ đó hả con? Tiếng gọi vọng ra từ gian bếp làm cho thằng bé thoáng có chút giật mình. Một tay của nó xách cái túi vịt quay, còn tay còn lại thì giơ lên, nắm nắm vào cái bậu cửa. Không nghe thấy con trả lời, Tuyết lại gọi lại lần nữa. Tí, có phải Tí đó không hả con? Dạ, dạ con đây ạ. Thằng Tí vội vàng bước vào cửa, đưa ánh mắt nhìn mẹ nó. Tuyết cũng cùng lúc đó quay sang nhìn. Ánh mắt của cô khi thấy thằng Tí, ở trên tay của nó thì còn thấy một cái túi gì. Ủa, con cầm cái gì trên tay đó hả Tí? Dạ, là vịt quay ạ. Tuyết giật mình, cô nhíu mày nhìn thằng bé. Ủa, sao vịt quay ở đâu mà con lại cầm như vậy? Lúc này thì thằng Tí mới ngồi lại, rồi kể hết mọi chuyện ra. Nghe đến đâu thì Tuyết ngỡ ngàng đến đó. Như vậy là suốt hơn một tuần qua, cô vì bận công chuyện đồng áng, cho nên đã không hề biết được con trai của mình làm gì. Tuyết cũng chỉ nghĩ rằng thằng bé làm việc nhà, quanh quẩn đi chơi cùng đám bạn nó mà thôi. Ai ngờ đâu. Nhưng rồi Tuyết chưa kịp phản đối, thì thằng Tí đã nói ngay. Mẹ, công việc này nó cũng không có nặng nhọc lắm. Cô Lành cũng thương con lắm mẹ. Tuyết toan nói gì đó, nhưng rồi cô bỗng khựng lại. Tiến tới ôm chầm lấy thằng bé vào lòng. Tuyết nói. Con trai của mẹ đã lớn rồi. Con trai của mẹ đã lớn thật rồi. Nhưng mà con đi làm thêm như vậy thì mẹ cảm thấy không yên tâm lắm. Dạ không sao đâu ạ. Con chỉ làm hè này thôi. Vô học thì con lại không làm nữa. Tập trung vào chuyện học hành chứ hả mẹ? Tuyết lại ôm chặt con trai mình hơn. Hai mắt của cô rưng rưng khóc. Phần vịt quay sau đó được Tuyết xếp ngay ngắn vào đĩa, rồi trưng lên trên ban thờ chồng. Như thể là để cho anh ấy thấy được đứa con của anh thực sự đã trưởng thành ra sao. Buổi cơm trưa hôm ấy khác với mọi ngày, không phải là vì có số thịt vịt kia, mà chính là trong tâm thức của hai mẹ con ấy, đều ánh lên một niềm vui, một niềm hy vọng lớn lao. Sáng ngày hôm sau, thằng Tí hí hửng lắm. Bây giờ đây, nó đã có thể gọi mình là quang minh chính đại để mà đi làm được rồi. Và không chỉ nó mừng, mà hai mẹ con bà Lành cũng mừng lây. Mọi việc cứ thế trôi qua êm đềm cho đến một buổi chiều. Thằng cu Tí được bà Lành đưa cho hai con vịt quay, giao đến cho một nhà bà hàng xóm. Nó hí hửng đạp xe đi. Đến nơi thì nó nhận thấy đây là một buổi nhậu của mấy ông thợ rèn ở trong xóm. Ở cái xóm này có một cái lò rèn lớn lắm, nên cứ sau mỗi ngày làm việc, đám thợ lại tụ tập ăn nhậu với nhau. Tối nay chắc đang nhậu mà lại hết mồi, cho nên mới đặt thêm vịt quay đây mà. Thằng cu Tí vừa bước vô, tay thì cầm túi vịt to ứ nữ. Nó thì cất giọng gọi. Dạ mấy chú ơi, con giao vịt quay tới ạ. Nghe thấy tiếng của thằng bé, đám thợ rèn ngưng cuộc nhậu, đồng loạt quay mắt ra nhìn. Một người đàn ông chạc 50 tuổi, tóc cũng đã bạc phân nửa đứng dậy, bước ra chỗ của thằng Tí. Đây, đưa cho chú đây. Thằng Tí chìa túi vịt ra bằng hai tay một cách lễ phép. Người đàn ông kia gật gù. Con bao nhiêu tuổi rồi, sao lại đi giao vịt? Trước chú cũng hay đi mua đồ chỗ bà Lành, sao không có thấy con? Hay là con cháu gì nghỉ hè về phụ giúp cô ấy? Dạ, con mới làm thêm chỗ cô Lành đây thôi ạ. Chứ cũng không có con cháu gì hết. Thằng này cũng trong xóm mình cơ mà anh Đại. Một giọng nói vang lên bên cạnh, người đàn ông quay sang. Ủa, vậy sao? Tao mới về đây nên không có để ý lắm. Người kia thì lại nói tiếp. Trời đất ơi, thằng nhỏ này mồ côi cha từ nhỏ mà. À mà không, mồ côi gì nữa. Mày chuẩn bị có bố dượng đến nơi rồi đó con ạ. Chú nói gì vậy? Sắc mặt của thằng Tí sầm lại. Bởi trước giờ, nó không có ai thích đem cái chuyện nhà nó hay bố nó ra mà nói. Lần này là còn cái tin về bố dượng gì đó nữa. Người đàn ông kia mặt của gã đỏ lừ lừ vì rượu. Ông ta cất cái giọng nói lè nhè. Ơi, trời đất, cái thằng này, cả xóm mày biết, con Tuyết, nó đang qua lại với thằng Thanh ở xóm bên mà. Mày về mày hỏi mẹ mày xem, chú nói điều hay không? Ừ. Thằng Thanh nào thế? Thằng Thanh chủ cái quán lò rèn này chứ ai? Trời đất, mẹ nó vớ phải thằng Thanh thì còn gì bằng? Tiếng bàn tán rộ lên, đám người lao nhao rất náo nhiệt. Ông Đại mới hất hàm nói. Tụi bay bàn tán tào lao, ngừng đi nào. Thế là đám người đó im bặt. Ông Đại quay sang chỗ của thằng Tí, móc tiền ra đưa cho nó rồi nói. Tiền thừa con cứ cầm lấy đi. Thằng cu Tí chỉ cúi đầu cảm ơn ông một cái, rồi quay lưng, đạp xe chạy biến đi. Nó không chạy về đưa tiền cho bà Lành ngay như thường lệ, mà lần này chiếc xe đạp của nó đã hướng thẳng quay về nhà. Tới ngay hàng rào, thằng Tí quẳng luôn cái xe ra một góc, rồi xăm xăm chạy tọt vào bên trong nhà. Vào đến nơi, nó đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra Tuyết đang ngồi ở trên võng khâu lại mấy cái áo. Trông thấy con, Tuyết tươi cười. Tí, đi làm về rồi đó hả con? Hôm nay ít người đặt hay sao mà chị Lành lại cho con nghỉ sớm như vậy? Nhưng rồi nụ cười trên môi của Tuyết đã tắt hẳn đi. Khi cô nhận ra cái sắc mặt của thằng Tí, có phần không được tốt. Nếu không muốn nói là mặt nó đang đỏ bừng bừng, hai khóe mắt đỏ hoe, đang rơm rớm nước mắt. Con, Tí, con làm sao vậy? Mẹ với ông Thanh là sao? Câu nói chen ngang của thằng Tí làm cho Tuyết đứng hình, vì cái tên đó mà nó vừa nói ra nhắc tới đây càng làm cho tim của cô như đã bị ngừng đập. Thành vốn là chủ của một cái lò rèn lớn nhất xã, năm nay mới 35 tuổi thôi, cũng đã trải qua một đời vợ rồi. Nhưng không giống như Tuyết, vợ của Thanh vì ham mê bài bạc cho nên mới phải ly dị. Hai người cũng có với nhau một mặt con trai, chạc tuổi của thằng cu Tí vậy. Khi đã có quyết định của tòa thì người vợ được quyền nuôi con, mặc dù Thanh cũng đã cố gắng để làm mọi thứ hòng giành được thằng bé về. Hàng tháng, Thành vẫn chu cấp cho hai mẹ con người vợ cũ để nuôi nấng thằng bé. Tuy hai người không có còn gì, nhưng trách nhiệm và lòng yêu thương con của anh thì không cho phép Thanh nhắm mắt làm ngơ. Nói về chuyện giữa Thanh và Tuyết, hai người gặp nhau lần đầu tiên tại một phiên chợ trên huyện. Khi ấy Tuyết đang tay xách nách mang thì va phải anh khi anh đang ở phía ngược chiều đi lại. Vậy là bao nhiêu đồ đạc đã văng hết ra bên ngoài đất. Thanh vốn là một người lịch sự nên anh nhanh chóng xin lỗi rồi giúp Tuyết nhặt lại đống đồ. Sau đó hai người có nói chuyện thì mới biết là cùng quê, chỉ khác xóm mà thôi. Thanh ngay sau đó chuộc lỗi bằng việc đưa Tuyết về. Lúc đầu thì cô từ chối, nhưng vì anh nói quá nên cô rồi cũng đã đành nghe theo. Trên đường về, hai người lại nói với nhau rất nhiều thứ. Những ngày sau đó, cái cuộc trò chuyện với Tuyết đã làm cho Thành cảm thấy cô rất hợp với anh. Thành lại tìm hiểu thêm về cô, và anh cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện về Tuyết, hoàn cảnh cho đến cuộc sống đang khá khó khăn của cô. Thế là Thành bắt đầu tiếp cận cô. Ban đầu, Tuyết không có thoải mái lắm vì cũng tránh né anh nhiều. Nhưng dần dần, gần 3 tháng trời, cuối cùng thì Tuyết cũng đã có vẻ như đã xuôi lòng. Nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh của cả hai người, sự đàm tiếu của thiên hạ là thứ khiến cho Tuyết đang phải chần chừ. Cũng chính vì vậy mà cô không dám nói cho thằng Cu Tí biết. Bởi Tuyết cũng sợ thằng bé sẽ nghi ngợi lung tung mà cô và Thanh chưa có gì rõ ràng với nhau. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính. Câu nói vừa rồi của thằng Tí nói ra lại làm cho Tuyết sợ nhất. Nhưng chuyện đến nước này thì cô cũng đã đành phải đối mặt với nó mà thôi. Tuyết đứng dậy, bước tới chỗ của thằng Tí, rồi giơ tay ra toan ôm lấy nó. Tí, lại đây mà nói chuyện. Thực ra má... Nhưng Tuyết chưa kịp nói hết câu, thì thằng Cu Tí đã vội xoay người né đi khỏi cái vòng tay đang dang rộng ra của mẹ nó. Thằng bé nói lớn, mẹ là người xấu, ông Thành cũng là người xấu. Nói rồi thằng bé chạy vụt đi ra khỏi nhà, bất chấp tiếng của Tuyết đang gọi với theo. Tí, Tí ơi, Tí. Thằng Tí chạy một mạch ra tới cái bụi tre đầu làng, rồi ngồi cạnh ngay xuống đó, ôm mặt khóc nức nở. Thực ra cái chuyện này nó có lần đã hỏi Tuyết, rằng sau này cô có lấy chồng khác không? Bởi hơn ai hết, thằng Tí được nghe rất nhiều những viễn cảnh mà mấy bà hàng xóm đã vẽ ra cho cậu khi có bố dượng. Tuy bố của thằng Tí đã mất đi khi nó còn quá nhỏ, nó không nhớ gì về anh ta cả. Nhưng ít ra trong suốt 10 năm qua, Tuyết vẫn cho nó cái cảm giác anh là một người tốt, một người cha, một người chồng hết mình vì gia đình. Ấy vậy mà, người mẹ của nó đã tin tưởng, yêu quý nhất, giờ đây lại giấu giếm chuyện bà ta qua lại với một người đàn ông khác. Và người đàn ông tên Thành kia là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con nó? Thằng bé tội nghiệp rồi ngồi khóc cho tới gần nửa giờ đồng hồ sau thì Tuyết cũng đã tìm tới. Vừa trông thấy cái bóng dáng của con ngồi, Tuyết đã lao đến ôm chầm lấy nó rồi òa lên khóc nức nở. Tí, con đi đâu đó? Mẹ tìm con nãy giờ rồi. Thằng Tí có thoáng chút chạy đi tiếp, nhưng rồi nó không chịu nổi trước những giọt nước mắt của mẹ nó. Thằng bé đứng im nhìn Tuyết. Trên đường hai mẹ con về với nhau, thằng bé quay ra hỏi. Mẹ, mẹ cưới ông Thành thật hả? Không, không. Tuyết lắc đầu quậy quậy. Mẹ nói thật đi, mẹ sắp cưới ông ấy có phải không? Mẹ... Sau câu nói lấp lửng của Tuyết thì cả hai không nói thêm gì nữa. Về đến nhà thì bầu không khí im lặng bao trùm. Đêm đó, thằng Tí lần đầu tiên không ngủ chung với mẹ của nó. Thằng bé ra cái chõng trước ban thờ của bố nó, rồi nó nằm im, chìm dần vào giấc ngủ. Tuyết cũng không có muốn làm mọi chuyện tệ hơn nữa, nên cô đã đành phải để yên cho thằng bé yên tĩnh. Hơn nữa, chuyện tình cảm của cô và Thanh cuối cùng thì cũng phải công bố mà thôi. Lần này tuy không có như ý muốn lắm, nhưng Tuyết có lẽ sẽ không thể làm gì được nổi. Sáng ngày hôm sau, Tuyết chưa kịp hỏi thằng bé đã ổn chưa, thì nó đã đạp xe đi làm rồi. Tuyết thở dài thườn thượt, cô tiến lại thắp một nén hương lên trên ban thờ của chồng mình. Trên tấm di ảnh, gương mặt của người chồng quá cố ấy vẫn hiền từ, nở những nụ cười nhìn cô một cách trìu mến. Tuyết nhắm mắt, nhớ lại cái khoảng thời gian trước kia, và cô đã tự nhủ. Nếu chồng cô có linh thiêng, hiện diện ở đây thì chắc chắn cũng không muốn phản đối chuyện Tuyết đi bước nữa. Chưa nói đến chuyện tình cảm yêu đương của cô với Thanh. Nhưng nếu mối quan hệ này được tiến triển, thì thằng Cú Tí, nói cách khác, sẽ được chăm lo chu đáo hơn. Và những gì Thanh thể hiện cho Tuyết thấy, người đàn ông này sẽ đối tốt với con trai của mình. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, thì cũng đã gần giữa buổi. Sực nhớ ra, hôm nay có buổi hẹn với Thanh đi mua sắm một ít quần áo. Tuyết chắp tay lại vái mấy cái, rồi quay lưng đi vào trong phòng thay đồ. Đúng 10 giờ, Thanh chạy chiếc xe tay ga của mình qua. Anh ngừng trước cổng nhà Tuyết rồi bước xuống, đưa mắt nhìn vào bên trong. Vốn đã được Tuyết kể chuyện, Thanh nghĩ bụng chắc giờ này thằng Cú Tí cũng đã đi phụ ở tiệm vịt quay rồi. Cho nên anh cũng đã bảo dạn mà mở cái chốt cổng, bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng động, Tuyết bước ra. Trên tay của cô đang cầm sẵn cái giỏ sách. À, anh tới rồi đấy à? Thôi đi đi kẻo trễ. Thanh gật đầu. Đi thôi. Thanh quay ngược ra, tiếng chiếc xe khởi động và bóng của hai người ngồi trên thoáng chốc cũng đã dần biến mất sau đám cây ven đường. Lên tới chợ huyện, Thanh dẫn Tuyết vào một cái shop quần áo khá lớn và nổi tiếng ở đây. Và tất nhiên là Tuyết đã bị choáng ngợp bởi những thứ đồ bày biện, những bộ trang phục lộng lẫy, những thứ mà trong ngần ấy năm qua có nằm mơ. Cô cũng không hề nghĩ rằng mình có dư tiền để mà mua chúng. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Thanh ngỏ ý muốn sắm sửa cho cô. Nhưng Tuyết chưa bao giờ đồng ý cả. Bởi cô cũng rất rõ ràng, khi cả hai chưa là gì cả, thì cô không muốn nhận đồ của anh. Nhưng lần này thì khác. Đó là vì ngày mai đây, anh sẽ chính thức đưa Tuyết về ra mắt với gia đình của anh. Thế nên, Tuyết không thể từ chối lời mời để cho Thanh sắm sửa cho cô. Sau khi đã thử được hai bộ đồ rất đẹp, thì Thanh mới kéo Tuyết qua một góc rồi hớn hở nói. Tuyết, em xem này. Vừa nói, Thanh vừa chỉ vào một cái gian hàng nhỏ kế bên quần áo của trẻ em. Và tất nhiên, Tuyết biết Thanh đang định nói gì. Cô đưa mắt nhìn anh rồi ấp úng. Anh... Thanh nhìn lại cô rồi cười khà khà. Anh muốn mua cho thằng Tí một bộ quần áo mới ấy mà. Ngày mai nó cũng đi với em đi luôn mà. Nếu không có gì khác xảy ra, thì sau này nó cũng là một phần của gia đình anh rồi. Khỏi phải nói, cái sự xúc động ngay lúc này đã tràn ngập khắp trí óc của Tuyết. Có lẽ cô cũng đã chọn đúng người rồi. Thanh không những cưng chiều cô, mà lại còn có vẻ thương thằng Cú Tí nữa. Nhưng rồi Tuyết lại nhớ cái chuyện tối ngày hôm qua. Gương mặt của cô bỗng tối sầm lại, xị xuống. Một tiếng thở dài cũng đã vang lên. Trông thấy cái sự khác lạ trong thái độ của Tuyết, Thanh đã liền hỏi ngay. Tuyết, có chuyện gì đó à em? Ban đầu thì cô không nói. Nhưng Thanh đã hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, thì Tuyết cũng đã đành phải nói ra. Nghe xong, thì Thanh cũng thở dài một tiếng. Anh đưa bàn tay của mình lên nắm lấy tay của Tuyết rồi nói. Ôi, không sao đâu em. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi. Bỗng có mấy tiếng bốp chát vang lên. Thanh vừa nói dứt câu thì cả anh và Tuyết đều bị giật mình bởi tiếng động đáp vọng lại từ đằng sau. Cả hai quay lại thì nhận ra rằng đằng sau lưng là một người phụ nữ không mấy xa lạ với họ. Tiếng động vừa rồi phát ra từ đôi bàn tay đang vỗ đen đét vào nhau của cô ta. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Huệ, người vợ trước của Thanh. Cô ta không hiểu vô tình hay là cố ý mà cũng đã xuất hiện tại chỗ này. Tuyết cũng có chút hơi lo lắng trước cái thái độ và có phần mỉa mai của Huệ. Còn Thanh thì đã nhíu mày. Cô làm gì ở đây vậy? Huệ thì vẫn giữ cái nụ cười nhếch mép ở trên gương mặt đanh đá của mình. Bộ lúc này anh giàu đến nỗi mua luôn cả cái chợ này hay sao mà cấm tôi đi đến đây? Cô Thanh thừa hiểu người phụ nữ này không có chút tốt đẹp nào nên cũng đã không muốn nấn ná thêm. Anh đưa tay kéo lấy Tuyết đi rồi nói, đi đi em, đừng có ở đây nữa. Huệ lắc đầu, tay thì vẫn vỗ lên mấy chiếc. con trai thì không lo nuôi, đi lo cho con thiên hạ. Trần đời đúng là chỉ có một mình người đàn ông khốn nạn này chứ mấy. Tôi đúng thật là vô phúc. Nó lấy tôi về, tôi cũng làm tròn bổn phận đẻ đái cho một thằng con trai, để cho nó nở mày nở mặt với xóm giềng. Nhưng mà cuối cùng đấy, nó vẫn bỏ tôi mà đi theo cái phường đĩ điếm kia đấy. Thanh lúc này thì nóng giận lắm. Anh Toàn quay qua nói cho ra nhẽ với Huệ. Nhưng rồi Tuyết đã đưa tay kéo anh lại. Cô thì thầm. Anh ơi, tôi đừng. Không hay đâu. Thanh thở dài một tiếng. Nếu nghĩ kỹ thì việc đôi co với người đàn bà này cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Có khi còn thêm bực tức nữa. Thế là hai người bước đi, mặc cho những tiếng nói nặng nhẹ của Tuyết vẫn cứ vang vọng lên từ đằng sau lưng. Trên đường về, Thanh mới quay ra sau nói với Tuyết. Em đừng nghĩ ngợi nhiều về mấy lời nói của Huệ nhé. Cô ta chắc chắn lại đang vòi tiền của anh thôi. Loại người như vậy thì em cũng đừng nên chấp làm gì cả. Tuyết gật đầu, nhưng cô cũng không có mấy vui vẻ gì lắm. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì cũng không hay. Nhưng rồi Tuyết đã lại nhìn Thanh. Người đàn ông này quả thực là xứng đáng để cô chịu một chút thiệt thòi như vậy. Về tới nhà, Tuyết đem hai bộ quần áo cất vào trong tủ. Còn riêng bộ của thằng Cu Tí thì cô thế. Còn riêng bộ của thằng Cu Tí thì cô sẽ treo lên ngay cái móc ở trong phòng. Đợi đến tối thằng Cu Tí về thì Tuyết sẽ khoe với nó. Nhưng rồi Tuyết chợt khựng lại. Với cái thái độ của thằng Cu Tí hôm qua thì việc đi cùng với cô sang nhà Thanh ra mắt lại là một chuyện gần như không thể tưởng tượng nổi. Tuyết mường tượng ra được cái cảnh của thằng bé đang giãy nảy, đòi khóc, hất tung bộ quần áo xuống đất rồi bỏ đi ra khỏi nhà. Bỗng lúc này có tiếng lạch cạch vang lên. Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì tiếng xe đạp ở bên ngoài đã làm cho Tuyết giật mình. Thằng Cu Tí cũng đã về. Nó vừa bước vào bên trong nhà thì đã liền cất tiếng gọi. Thưa mẹ, con mới về ạ. Tuyết gật gù. Ăn cơm chưa con? Mẹ để phần cơm cho con này. Dạ, con ăn ở Cô Lành rồi ạ. Thằng Tí như thường ngày, nó bước vào trong phòng lấy quần áo để đi tắm. Mẹ ơi! Vừa mới bước vào trong thì thằng Cu Tí đã cất tiếng gọi mẹ Tuyết. Cái này là gì thế ạ? Tuyết quay ra nhìn thì trông thấy con trai của mình đang cầm bộ quần áo mới ở trên tay. Cái đó là... Tuyết thì có phần ấp úng. Mẹ mua cho con đấy hả? Thằng Tí hớn hở. Tuyết bỗng khựng lại một lúc, rồi cô cũng đã đành thở dài, rồi nói. Cái này là chú Thanh mua cho con, để mai chú qua chở hai mẹ con mình về nhà chú ra mắt họ hàng. Những tưởng đâu thằng Cu Tí sẽ có thái độ gay gắt khi nghe câu nói đó từ mẹ của nó. Nhưng không, chỉ thoáng một chút sượng sùng trên mặt của nó cũng không có vứt bộ quần áo xuống đất như những tưởng của Tuyết, mà thằng bé từ từ bước tới chỗ của cô, đưa cặp mắt trong veo, rồi cất tiếng. Chú Thanh có thương mẹ hay không? Tuyết giật mình khi nghe thấy câu nói vừa rồi, và cô như không tin vào tai của mình nữa. Tuyết mới hỏi lại con. Tí, con nói gì vậy? Chú Thanh có thương mẹ không? Mẹ lấy chú ấy có tốt không? Thằng bé nói, gương mặt của nó vẫn hiện rõ vẻ nghiêm túc. Mẹ thấy có. Thế thì con cho mẹ lấy chú ấy đấy. Mẹ phải thật hạnh phúc đấy nhá. Mọi thứ như vỡ òa trong mắt của Tuyết. Cô lao đến, ôm chầm lấy đứa con trai của mình. Nước mắt nước mũi cứ thế mà trào ra ràn rụa. Tuyết thực sự không thể tin được. Vừa mới tối ngày hôm qua đây thôi, thằng bé còn không chấp nhận được chuyện này. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại thay đổi đến một nỗi bất ngờ như vậy. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Và cái nguyên do dẫn đến sự thay đổi này của thằng Tí, đó chính là bà Lành. Số là sáng ngày hôm nay, khi trông thấy cái điệu bộ ủ rũ của thằng bé khi giao số tiền bán vịt tối qua, bà hỏi một hồi thì nó kể ra hết mọi chuyện. Thế là bà Lành mới giải thích cho nó nghe về sự thiệt thòi của mẹ nó. Và nếu mẹ nó đi bước nữa, thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt ra làm sao. Và có vẻ như những lời nói của bà Lành đã làm cho thằng Cu Tí hiểu ra được mọi chuyện. Cả ngày hôm đó, nó cứ suy nghĩ miết về Tuyết mà thôi. Và rồi trên đường từ quán của bà Lành về nhà, thằng bé đã quyết định sẽ chấp nhận chuyện Tuyết sẽ đi bước nữa. Đúng 8 giờ sáng, tiếng chiếc xe tay ga quen thuộc của Thanh đã lại vang lên. Và từ trong nhà của Tuyết, Tuyết đã dắt theo thằng cu tí bước ra bên ngoài. Trông thấy nó, anh Thanh có vẻ như hơi ngại ngại, sợ rằng thằng bé sẽ không chấp nhận mình. Nhưng thằng bé đã vòng tay lại, cúi đầu chào anh một cách lễ phép lắm. Và trông cái nụ cười trên mặt của Tuyết thì có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến rất tốt. Thanh chờ hai mẹ con của Tuyết đi. Chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì đã tới nơi. Căn nhà ba gian rộng lớn, có vẻ khá đông người ở bên trong. Tiếng cười nói ồn ào đã vang vọng hẳn ra bên ngoài đường này. Thanh bước xuống xe, đưa ánh mắt nhìn Tuyết và thằng cu tí. Đi nào, đi vào đi nào. Từ bên trong nhà, có mấy người cũng trông thấy họ. Thế là những tiếng nhốn nháo đã lại vang lên có phần to hơn. Tuyết nắm tay của con trai bước theo Thanh. Vô đến gian phòng khách của căn nhà, thì cô đã thấy bố mẹ của Thanh cùng mấy người họ hàng đã ngồi kín ở trên bộ bàn ghế. Sau màn chào hỏi, thì đến phần trò chuyện, hỏi thăm của mọi người. Và có vẻ như không đến nỗi nào đáng sợ như tưởng tượng của Tuyết. Khi mà gia đình của anh đã hết sức thân thiện, thậm chí bà Trâm, mẹ của Thanh, còn kéo tay của thằng cu tí lại, rồi xoa xoa đầu của nó, cười một cách trìu mến. Mọi thứ đang diễn ra hết sức tốt đẹp thì một lúc lâu sau, có tiếng xe máy chạy thẳng vào bên trong cổng nhà. Ai nấy cũng đều hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, và người vừa xuất hiện đấy chính là Huệ. Thanh nhíu mày lẩm bẩm, cô ta tới đây làm gì cơ chứ? Vừa nói, anh ta vừa bước ra, đưa mắt nhìn Huệ. Anh chưa kịp nói câu nào thì đã nhận ra Huệ không có đi một mình, mà yên sau xe của cô là thằng Cường, con trai của anh. Huệ trao mày, đưa gương mặt đanh đá của mình mà vênh lên. Ái chà, hôm nay đông đủ thế nhỉ? Cô tới đây làm gì vậy? Thanh nói với cái giọng điệu không được nhẹ nhàng cho lắm. Huệ ấm thằng Cường xuống đất, rồi nhếch mép nói. Ôi giời ơi, giờ thì đến không còn muốn thừa nhận con của mình nữa rồi sao? Tôi đem thằng Cường qua là để cho nó xem mặt mẹ ghẻ của nó ấy mà. Cô... Thanh trông khá tức giận trước cái thái độ của Huệ. Nhưng vì có thằng cu Cường ở đó, cho nên anh đã đành phải kìm nén lại. Tuyết cũng từ bên trong mà nhẹ nhàng đi ra. Chào chị. Cô cất tiếng chào. Huệ liếc một cái rồi gằn giọng. Không dám. Tôi không dám nhận lời chào của cô. Cường, con coi đi. Đấy, mẹ ghẻ của con đấy. Còn thằng nhỏ bám theo sau đít kia kìa. Là thằng con rơi, con rớt của nó đấy. Huệ vừa nói, vừa chỉ vào Tuyết và thằng cu tí cho con trai mình xem. Bấy giờ thì Thanh dường như không chịu nổi với sự quá đáng của Huệ rồi. Anh thét lên một tiếng. Huệ, cô nói cái gì vậy? Định tiêm nhiễm vào đầu của thằng bé thứ gì nữa đây? Tôi thật là hối hận khi không thể giành được quyền nuôi con. Nhưng đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm. Tôi kiện cô đấy. Huệ cũng đanh đá không kém. Cô đưa gương mặt vênh váo của mình lên rồi nói. Kiện à? Kiện đi. Anh có giỏi thì đi kiện đi. Tôi theo anh tới cùng luôn. Nhìn đi. Anh nhìn đi. Con của thằng nào đây? Con thằng chó nào đây vậy? Vừa nói, Huệ vừa kéo thằng Cường ra trước mặt của Thanh. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá, bà Trâm cùng với mấy người họ hàng cũng đã chạy ra. Thôi, hai đứa, đừng có mà cãi nhau ở đây nữa. Hàng xóm họ nghe thấy thì không có hay ho gì đâu. Huệ thì vẫn đanh đá lắm, cô vẫn cay sang, nói luôn với mẹ chồng. Bà còn sợ hàng xóm nghe sao? Hàng xóm nghe thì đã sao nào? Bà sợ người ta nghe được sự tệ bạc của con trai bà à? Thế thì bà lầm rồi đấy. Ở đây ai mà không biết. Đúng là sĩ diện hão. Sự quá đáng của Huệ có vẻ không chừa một ai. Và bà Trâm cũng không có còn lạ lẫm gì nữa. Trong suốt khoảng thời gian mà cô ta làm dâu ở nhà bà, thì bà chưa bao giờ được cô ta xem là mẹ chồng cả. Cái miệng hỗn hào, láo xược ấy không lúc nào là không cạnh khóe, chỉ chiết bà. Thanh vì thương mẹ nên cũng không ít lần cãi nhau to với vợ. Cuối cùng, những tưởng đâu vụ ly hôn sẽ giúp cho bà thoát khỏi cái người phụ nữ đáng sợ này. Nhưng không, Huệ thì vẫn vậy. Lâu lâu vẫn lấy cớ chở thằng Cường về thăm nội, rồi mắng nhiếc, chỉ trích tất thảy mọi người. Huệ Toàn nói gì, nhưng rồi thôi, cô đã cúi xuống ôm lấy thằng Cường, rồi bế lên xe. Cường, mẹ con mình đi thôi. Ở đây người ta có coi mình ra cái gì đâu, coi kìa. Mặt người nào người nấy cũng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con mình ấy. Nói xong, thì Huệ quay xe ra về. Chờ cái bóng của cô đi khỏi thì ai nấy cũng đều ngao ngán thở dài. Bà Trâm bước tới chỗ của Tuyết, đưa bàn tay nhăn nheo, nắm lấy tay của cô, rồi nhẹ nhàng nói. Ê, con đừng có để bụng nhá. Cái con đó à, nó cứ như thế đấy, chứ không có dám làm cái gì đâu. Dạ, không có gì đâu cô ạ. Tuyết đáp lời của bà. Thôi thôi thôi, mọi người đi vào trong hết cả đi, chuẩn bị cỗ bàn hết cả rồi, chưa rồi còn gì nữa. Sự hiện diện không mấy tốt đẹp của Huệ đã nhanh chóng bị lãng quên khi mà buổi tiệc thực sự đã được bắt đầu. Thanh tay cầm ly rượu đi mời khắp họ hàng, nụ cười trên môi của anh luôn luôn hiện hữu. Tuyết thì cùng con trai ngồi mâm với bà Trâm và các bà ở trong họ hàng. Không cần nói gì ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu là họ đã chấp nhận Tuyết làm con dâu ở trong nhà và thằng Cu Tí cũng sẽ là cháu của họ. Đám cưới nhanh chóng cũng đã được diễn ra sau đó không lâu. Và tất nhiên, Tuyết hạnh phúc lắm. Và không chỉ có mình cô, mà thằng Cu Tí cũng bắt đầu có vẻ chấp nhận người bố dượng này. Sau đám cưới, Thanh lại lần nữa thể hiện mình là một người đàn ông chu đáo khi mà anh quyết định chuyển qua căn nhà của Tuyết để ở, tạo điều kiện cho cô có thể tiếp tục thờ phụng người chồng quá cố của mình. Căn nhà đã được xây cất lại cho khang trang hơn. Thấm thoát cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi Tuyết và Thanh đã cưới nhau. Căn nhà cũng đã được sửa sang lại nhanh chóng. Sáng nay, thằng Cu Tí đang ngồi chơi ở trước hè thì Thanh đã bước lại. Tí, lại đây dượng dặn nào. Nghe tiếng gọi, thằng Tí bỗng giật mình, nó đứng lên. Dạ, dượng gọi con ạ. Thanh gật gù, đưa tay xoa xoa đầu của thằng bé. Hôm nay dượng với mẹ con đi lên thành phố có chút việc. Phải 3 hôm nữa mới về cơ. Dượng cũng định đưa con đi theo, nhưng mà mẹ thì lại không cho. Nên thôi, dượng gửi con qua nhà bố mẹ của dượng nhé. Dạ, vâng ạ. Thằng Cu Tí gật đầu lia lịa, bởi nhà bà Trâm cũng không phải là một nơi quá tệ. Hơn nữa, bà cũng rất thân thiện với nó, cho dù hai người không có mối quan hệ máu mủ ruột rà gì. Trưa ngày hôm ấy, Thanh chở thằng Cu Tí qua gửi bên đó, rồi hai vợ chồng anh lên thành phố. Sở dĩ có chuyến đi này là bởi vì thời gian gần đây, Tuyết cảm thấy hay bị chóng mặt lắm. Cô cũng đã đi khám, nhưng bác sĩ ở thị xã thì không chuẩn đoán được căn bệnh gì cả. Lần đi này, Thanh chở Tuyết đi đến bệnh viện lớn nhất của thành phố để mà khám tổng quát. Vừa bước vào trong nhà, thằng Cu Tí được bà Trâm dắt tới ngồi ở trên ghế. Bà hỏi han nó đủ chuyện, từ việc học hành cho tới sức khỏe. Mặc dù lần gần đây nhất là hai người gặp nhau chỉ mới hơn 2 tuần mà thôi, nhưng bà Trâm vẫn quan tâm nó như vậy. Lát sau, thì bà ra vườn bắt gà làm thịt để nấu cháo, đãi cho đứa cháu nội mà bà xem như là ruột già của mình ăn. Đang lục đục ở trong bếp, thì có tiếng xe máy vọng lại từ đằng trước. Và rất nhanh sau đó, một giọng nói khá quen thuộc đã vang lên. Một cái giọng nói mà bà cũng không có một chút dễ chịu nào khi mà nghe nó cất lên. Cháu nội tới, mà đóng cửa nấp trong nhà không có tiếp ai hay sao? Người chủ nhân của cái chất giọng đanh đá chua ngoa này, không ai khác, chính là Huệ. Cô ta đứng trước cổng rồi gọi với vào bên trong. Thằng Cu Tí lúc này thì bước ra trước, nó vòng tay lại rồi cúi đầu. Dạ, con chào cô ạ. Trông thấy thằng bé, Huệ lại càng trở nên tức giận hơn. Cô tưởng vợ chồng của Thanh có ở trong nhà. Thế là Huệ đã nhếch mép nói vào. Hôm nay đông đủ quá nhỉ? Hay là nay dọn qua đây ở luôn sao vậy? Thằng Cu Tí vẫn hết sức điềm đạm, trả lời người phụ nữ hung dữ đang đứng trước mặt mình kìa. Dạ, mẹ con với Dượng Thanh đi lên thành phố có công chuyện rồi ạ. Con được Dượng trở qua đây ở với bà cho vui. Một điều Dượng Thanh, hai điều Dượng Thanh. Có vẻ ngon ngọt quá nhỉ? Hết tới mẹ rồi lại tới cả con. Chả biết là có bỏ bùa bê thuốc lú gì không nữa. Huệ vừa nói dứt câu thì bà Trâm cũng đã xuất hiện ngay lúc đó. Bà nheo nheo đôi mắt nhìn đứa con dâu ngang ngược kia, rồi nói. Có chuyện gì đó? Huệ quay ra nói ngay. Tôi tới gửi thằng Cường rồi đi làm công chuyện, chiều tôi về. Nghe Huệ nhắc tới đi làm công chuyện mà bà Trâm cũng đã thầm đoán được. Huệ thì làm gì có công chuyện gì? Cô ta không đi vào sới bạc thì cũng đi theo cái bọn trọi gà trên thị xã để mà ăn nhậu mà thôi. Bà sợ thằng Cường sẽ hư theo mẹ của nó, nên tốt nhất cứ gửi nó qua đây cũng được, coi như cái Huệ có chút biết suy nghĩ. Thằng Cường nhảy từ trên xe của mẹ nó xuống dưới đất rồi bước vào trong. Thằng bé cúi đầu chào bà Trâm, nhưng khi cái ánh mắt của nó nhìn thằng Tí thì lại không được thân thiện mấy. Không biết ở nhà Huệ đã tiêm nhiễm những gì vào đầu óc của thằng bé kia nữa rồi. Tiếng xe máy của Huệ rồ ga, cô lao đi mất hút. Bà Trâm lắc đầu ngao ngán, đưa chân bước vào bên trong nhà bếp để tiếp tục nấu ăn. Ngồi ở trong gian phòng khách, hai đứa trẻ mỗi đứa một góc, không nói với nhau một câu nào cả. Thằng Tí thì cầm cái xe đồ chơi mà anh Thanh đã mua cho nó, còn thằng Cường thì mân mê cái điện thoại để mà chơi game. Một lát sau thì bà Trâm từ dưới bếp bưng cháo gà lên. Thằng Cường thì dường như là không đoái hoài gì cả. Nó chỉ gật gù rồi tiếp tục chơi game. Còn thằng Cu Tí thì hớn hở lắm. Nó phụ bà bưng cháo rồi đặt xuống dưới bàn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì bà cũng cảm thấy là hài lòng với đứa trẻ ngoan ngoãn này rồi. Chiều ngày hôm ấy, Huệ vẫn chưa thấy về. Có vẻ như con ma cờ bạc đã xâm chiếm lấy toàn bộ cô ta rồi. Bà Trâm thì gọi liền mấy cuộc, nhưng Huệ đã tắt hẳn điện thoại. Thế là bà đã đành để thằng Cường ngủ lại. Tối đó, Thanh từ thành phố gọi điện về. Việc khám bệnh phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Sau khi đã nhận lại hồ sơ, hai người phải đợi đến tận chiều mai mới có thể có lịch để mà khám. Bà Trâm cũng không quên hỏi thăm tình hình hiện tại của Tuyết. Thằng Tí thì tất nhiên là không có biết chuyện gì rồi. Nó cứ hồn nhiên nghĩ là mẹ và Dượng Thanh của nó chỉ đi mua sắm đồ đạc gì đó mà thôi. Hai mẹ con tối đó cũng đã được nói chuyện qua điện thoại với nhau khá lâu. Lại nói về thằng Cường, lúc đó thì hay tin mẹ nó ly hôn, thì bán tín, bán nghi, nó đã trở lên lầm lầm lì lì. Sau đó, việc sống với Huệ, sự bỏ bê chảnh mạng của cô càng làm cho thằng bé hư hỏng hơn. Nó dường như không còn biết lễ phép với người lớn, những người mà trong mắt của nó chính là nguyên nhân đã khiến cho ba mẹ nó ly hôn. Giờ đây, lại phải đụng mặt của thằng Tí, đứa con riêng của Tuyết. Nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nó thầm nhủ, nếu như không phải vì đang ở nhà bà Trâm, thì chắc nó sẽ đánh nhau một trận ra trò với thằng Tí kia, để cho nó biết lễ độ, sau này phải sợ Cường hơn. Và rồi cái cơ hội của thằng Cường cũng đã tới. Sau khi vào sáng ngày hôm sau, bà Trâm đi chợ, trong nhà chỉ còn có nó và thằng Tí mà thôi. Một lúc sau thì thằng Cường mới đứng dậy nói với thằng Tí. Ê, có đi chơi không? Thằng Tí giật mình, nó khá bất ngờ trước lời đề nghị của thằng Cường, nhưng rồi nhớ lại tới lời của Tuyết dặn. Nếu có cơ hội thì con phải hòa đồng với Cường, vì dù sao sau này hai đứa cũng chạm mặt với nhau nhiều, gây gổ thì không hay. Thế là thằng Cu Tí liền gật đầu, đi. Thằng Cường đi trước, thằng Tí bước theo sau. Trời đã hơn 10 giờ sáng, người trong xóm đã đi làm đồng hết cả, nên dường như chả còn ai ở ngoài đường cả. Thằng Tí thì đi theo ra tới bụi tre ở gần con sông, thì thằng Cường ngừng lại. Ủa, ra đây chơi gì thế hả Cường? Thằng Tí nhíu mày hỏi, bởi vì xung quanh chả có gì chơi cả, cũng chẳng có bóng dâm hay là bãi cỏ nào cả. Thằng Cường dường như không màng đến câu hỏi của thằng Tí. Nó nhếch mép quay người ra sau rồi nói, mày nghĩ mày là ai hả? Giật mình trước cái giọng điệu có phần không được bình thường kia, thằng Tí đã giật lùi 2-3 bước. Cường, Cường nói gì vậy? Nhưng không để ý cho thằng Tí kịp phản ứng, thằng Cường đã lao tới vật nó xuống dưới đất. Mẹ mày, thằng chó, mày cướp bố của tao, tao phải dạy cho mày một bài học, mày và cả mẹ mày nữa, thằng chó này. Thằng Tí lúc này đã hoàn toàn bất ngờ. Nó đã nhận liên tiếp mấy cú đấm vào bụng rồi. Cơn đau nhất ập đến, gần 2 phút sau thì nó mới có thể đẩy được thằng Cường ra. Lồm cồm bò đứng dậy, thằng Tí một tay ôm bụng, một tay xua xua về phía của thằng Cường. Cường, đừng đánh nữa, Dựng Thanh mà biết thì không hay đâu. Đừng. Nhưng thằng Cường lúc này thì đã không còn biết gì cả. Nó gầm gừ rồi lao thẳng tới. Ngay lúc này, cả hai đã cùng lao người xuống dòng sông ở phía sau lưng. Tiếng nước bì bõm vang lên cả một khúc sông. Thằng Cường đấm thêm mấy cái vào mặt của thằng Tí và rồi bơi lại vào gần bờ. Cùng lúc ấy, Huệ cũng đã đi ngang. Cô trông thấy con trai của mình ngừng xe gọi với vào. Cường! Cường! Làm gì vậy? Nghe tiếng mẹ gọi, thằng Cường bỗng giật mình, rồi nó lật đật chạy lên phía đường cái ngay. Lên tới nơi, Huệ thì nhăn nhó nói. Làm cái gì mà ướt sũng người ra đó? Dạ, con... Thằng Cường đang ấp úng không biết nói gì, thì đột nhiên có tiếng đập nước bì bõm đang vang vọng ở dưới sông. Huệ đưa mắt nhìn, giờ thì cô đã để ý được ở dưới sông còn một người nữa. Và Huệ nhận ra đó không ai khác chính là thằng Tí, và trông nó có vẻ như đang không giống bơi cho lắm. Nói đúng hơn là thằng bé đang chơi với giữa dòng nước. Thằng Cường bây giờ cũng đã nhận ra được điều đó. Nó liền chạy xuống, toàn kéo thằng Tí vào. Nhưng nó vừa bước xuống được mấy bước thì Huệ đã kêu lên. Cường, đứng yên đó đi con. Thằng Cường giật mình, nó quay ra đưa mắt nhìn Huệ. Mẹ, nhưng mà nó... Huệ nghiêm mặt lại, đưa mắt nhìn thằng Cường. Con có ghét nó không? Có muốn sau này một đứa không có máu mủ gì nhảy vào tranh giành của cải của con không? Con nên nhớ lại những gì mà mẹ nói. Thằng Cường lúng túng lắm. Con... Nhưng mà con... Và chỉ đúng trong cái thoáng chần chừ ấy của thằng Cường, thì ở bên dưới sông kia, tiếng quẫy nước cũng đã yếu dần. Rồi thằng Tí từ từ chìm hẳn xuống dưới dòng nước. Đứng trên bờ, Huệ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc mẩm rằng không có ai ở gần đó có thể trông thấy được, thì cô mới vội kéo thằng Cường lên xe. Về tới nhà, bà Trâm vẫn chưa đi trở về. Huệ càng cảm thấy có phần yên tâm hơn nữa. Cô và thằng Cường bước vào trong nhà. Huệ nhanh chóng bảo thằng bé đi thay bộ quần áo ướt sũng trên người ra. Tất cả xong xuôi thì bà Trâm cũng đã vừa về tới. Trông thấy chiếc xe máy dựng trước nhà, bà nhận ngay ra đó là Huệ. Bà thở dài một hơi, đưa tay đẩy cái cánh cổng rồi bước vào. Tâm lý cũng đã chuẩn bị đón nhận một vài câu nói khó nghe của đứa con dâu cũ ngang ngược. Nhưng không, bà Trâm vừa đi vào nhà thì Huệ đã tươi cười đon đả. Dạ, mẹ về rồi đấy ạ. Khá bất ngờ trước cái thái độ này của Huệ. Nhưng rồi bà Trâm đã nghĩ trông ra cái sự hớn hở này thì chắc cô ta cũng vừa thắng được bài bạc, cho nên cũng khá khá. Nên bà cũng không có để ý nữa. Bà chỉ âm ừ một cái rồi cho qua. Thằng Cường lúc này cũng từ trong phòng bước ra. Bà Trâm đưa ánh mắt nhìn quanh nhà rồi cất tiếng gọi. Tí! Thằng Tí đâu rồi? Tất nhiên là không ai trả lời bà cả. Thằng Cường có thoáng chút chột dạ, nhưng rồi Huệ đã nhanh nhẩu. Lúc nãy con về thì không thấy nó đâu cả. Nghe thằng Cường nói thì là nó chạy đi chơi ở ngoài kia từ nãy kìa. Đúng là con cái không có ai dạy dỗ. Cứ thích bỏ nhà đi là không có nói tiếng nào cả. Có phải không hả Cường? Thằng Cường giật mình một cái rồi ấp úng. Dạ, nó đi chơi rồi ạ. Bà Trâm nhíu mày. Thằng bé đi đâu vậy nhỉ? Từ trước đến giờ, thằng cu Tí có qua đây mấy lần, nhưng có lần nào mà nó đi chơi đâu. Nhưng rồi bà cũng nghĩ chắc là nó đi chơi loanh quanh nhà hàng xóm mà thôi. Và lại có hai mẹ con Huệ ở đó, nên bà cũng không có muốn nói gì nhiều. Thế là bà Trâm xách cái giỏ đi chợ, rồi lững thững đi xuống dưới nhà bếp nấu cơm trưa. Huệ sau đó thì cũng nhanh chóng chở thằng Cường về. Đến trưa ngày hôm đó, bà Trâm nấu cơm xong thì vẫn chưa thấy thằng cu Tí quay trở về. Thế là bà xách nón để mà đi tìm nó. Nhưng cho dù bà có đi khắp xóm, hỏi đủ người, nhưng không có ai trông thấy thằng bé cả. Hơn 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, bà Trâm thất thểu quay trở về nhà với hy vọng rằng thằng Tí nó đã trở về nhà rồi. Nhưng bà đã lại thất vọng khi cánh cửa nhà vẫn cứ khóa, ngoài sân thì vẫn không có một bóng người. Sự lo lắng càng lúc càng nhiều hơn khi mà đến hơn 5 giờ chiều vẫn không thấy tăm hơi của thằng bé đâu. Bà không còn cách nào khác nên nó đành gọi cho vợ chồng của Thanh ở trên thành phố. Nghe tin dữ, anh Thanh thì cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng vì ngặt nỗi, Tuyết đang tiến hành khám, cho nên anh chỉ biết dặn mẹ mình tìm kiếm lại lần nữa, đồng thời cũng không dám cho Tuyết hay tin, kẻo cô lại đâm ra lo lắng. 7 giờ tối, bà Trâm gần như đã tìm kiếm hết mọi ngóc ngách rồi, nhưng một chút tin tức về thằng cu tí cũng không hề có. Sự bất an đã lên tới đỉnh điểm. Bà không tài nào chợp mắt được trong đêm đó. Bà cũng đã gọi báo cho công an xã. Nhưng vì thằng cu tí chưa mất tích được 24 giờ, cho nên họ cũng không thể lập hồ sơ để mà điều tra được. Nằm ở trên giường, bà liên tục lo sợ. Những vụ bắt cóc tống tiền hoặc là bán trẻ em qua Trung Quốc mà báo đài hay đưa tin lại càng làm cho bà sợ hãi hơn nữa. Tuyết lúc này cũng đã khám xong và Thanh không thể giấu nổi cô hơn được nữa khi mà Tuyết đã nằng nặc đòi gọi nói chuyện với con trai. Nghe chồng nói xong thì Tuyết gần như là người đã mất hồn. Nhưng khi định thần lại thì cô liên tục đòi về để tìm con. Nhưng lúc này đã là hơn 9 giờ đêm rồi. Về không tiện nên Thanh mới an ủi rằng sáng mai cả hai sẽ bắt xe về sớm. Cái tin tức của thằng cu tí đã bị mất tích nhanh chóng lan đi khắp xóm và những vùng lân cận. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra, nhưng hết cả ngày cũng không hề tìm ra được điều gì. Tuyết thì khỏi phải nói, cô lo sợ đến khóc ngất đi. Con trai bé bỏng của cô không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đã tới. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, một cuộc gọi điện thoại đến từ cảnh sát gọi cho Thanh đã làm mọi thứ như đã vỡ tan. Người ta báo tin đã tìm được thằng bé, nhưng khi nghe đến cái tình trạng hiện giờ của nó thì Thanh mới đánh rơi điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Xác của thằng cu tí đã được phát hiện nằm ở một bãi lau sậy gần hạ nguồn của con sông. Khắp người của nó đã trương phình lên vì bị ngâm nước quá lâu. Khi Thanh và mọi người ra đến nơi thì trên người của thằng bé máu tươi liên tục đã trào ra từ bên mũi, miệng và hai bên tai của nó. Tuyết thì chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Bà Trâm thì bàng hoàng như đã chết đứng tại chỗ. Chỉ còn có Thanh là còn đủ tỉnh táo để làm việc với cảnh sát. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của thằng cu tí được xác định là do chuột rút. Thế là cái xác của nó đã được kiểm tra sơ qua thì được đưa về cho người nhà mai táng. Tuyết tỉnh dậy sau đó, cô dường như phát điên lên bởi cô không chấp nhận được nổi cái sự thật phũ phàng này. Nhưng làm sao được khi giờ đây cái xác của thằng cu tí, đứa con trai bé bỏng của cô, đang được người ta đặt nằm ở trong chiếc giường trong phòng khách. Mặt của nó đã bị phủ kín tấm khăn trắng toát. Tiếng khóc than, tiếng gào thét liên tục vang vọng từ tứ phía của Tuyết. Thanh thì không còn cách nào khác, chỉ biết ôm lấy vợ mà an ủi. Bà Trâm thì dằn vặt lắm, bởi bà nghĩ do bà không trông nom thằng cu tí chu đáo, trách nhiệm của bà trong cái chết của nó quả thực là rất lớn. Căn nhà của Tuyết, tưởng chừng sau cái lần 10 năm trước thì cô sẽ không phải chứng kiến lại cái cảnh tang thương này lần nữa. Nhưng không, lần này nó đã lặp lại và lại càng đau xót hơn khi chính đứa con của cô lại là người đã bị tai nạn. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế hả ông trời ơi? Tiếng than vãn của Tuyết cùng tiếng nấc xé lòng làm cho ai nấy cũng không khỏi phải thương tâm. Lễ tang của thằng cu tí đã nhanh chóng được diễn ra. Hôm hạ huyệt nó thì trời đã đổ mưa xối xả, to lắm. Mưa to đến nỗi việc đưa tang tưởng đâu sẽ không thực hiện được. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận bạc bẽo của thằng tí. Thấm thoát cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi thằng cu tí đã mất. Tuyết không ngày nào là không thương nhớ con trai của mình. Thanh thì sợ vợ đau buồn quá mà nghĩ quẩn, nên cứ xem chừng cô cẩn thận lắm. Bà Trâm cũng đã quay qua phụ giúp các công việc nhà cửa nấu nướng. Lại còn nói về Huệ, sau khi hay tin của thằng cu tí được tìm thấy, thì cô ta cũng tỏ ra lo sợ lắm. Nhưng rồi đúng là không ai phát hiện ra cái chuyện xấu mà cô và thằng Cường đã làm ra. Trưa nay, thằng Cường ăn cơm xong thì đạp xe đi học với bạn của nó. Huệ thì nằm trên võng, lim dim ngủ. Ngọn gió hiu hiu thổi qua cửa sổ, làm cho cơn buồn ngủ càng lúc càng đến nhanh hơn. Và trong giấc ngủ này, Huệ đã nằm mơ thấy thằng Tí. Nó đứng ngay chỗ cái khúc sông hôm bữa, rồi nhìn cô một cách chằm chằm. Lúc đầu thì Huệ còn cảm thấy bình thường, nhưng cơ thể của thằng bé dần dần biến đổi. Ánh mắt của nó đỏ lư lư. Chưa hết, cái bụng của nó phình to ra, trông như là một cái trống vậy. Da của nó tím tái hẳn đi, rồi nó há miệng ra hét lên một tiếng. Máu của nó cũng đã tuôn ra ảo ạt. Quá kinh hãi, Huệ đã hét lên một tiếng rồi giật mình bật dậy. Nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng đã phải mất một lúc thì Huệ mới thực sự là hoàn hồn lại được. Mồ hôi cũng đã vã ra trên trán như tắm. Cô ta ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 3 giờ chiều. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đã reo vang lên, làm cho Huệ giật mình. Trông thấy dãy số đang hiện lên trên kia, Huệ đã nhận ra đến giờ cô phải sát phạt với đám con bạc ở trên thị trấn rồi. Thế là Huệ đã đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ trán cho tỉnh táo, rồi bước ra ngoài đường. Đường làng bấy giờ đã quá chiều, nhưng không hiểu sao vẫn vắng vẻ vô thường. Nhưng nghĩ rằng mọi người đang đi làm đông, nên Huệ đã không có mấy gì tò mò lắm. Nhưng đi được một lúc thì cô ta như có cảm giác có ai đó đang bám theo mình vậy. Một lúc sau thì Huệ mới bước tới sới bạc. Nơi này được ngụy trang là một cái chuồng lợn cũ kỹ. Xung quanh có khá nhiều chốt chặn để canh chừng cảnh sát của đám giang hồ chủ sới. Huệ dựng xe, bước lại gần rồi gật đầu chào một tiếng tên giang hồ kia đang ngồi ở trên cái ghế đằng trước. Hắn cũng gật đầu chào lại chị rồi hỏi. Ủa, chị Huệ, bữa nay không dẫn con theo à? Mới thấy đây mà nó đâu rồi? Huệ giật mình, quay sang nhíu mày. Hả? Sao? Con nào? Thì lúc nãy ở đằng xa xa, em thấy hình như chị chở theo một đứa nhỏ đằng sau lưng cơ mà. Nó còn đứng lên, bấu bấu vào người của chị nữa. Nhưng mà chị tới đây thì em không nhìn thấy nó đâu nữa, nên mới hỏi thôi mà. Nghe đến đây thì da gà của Huệ đã nổi lên cùng cục. Cô giật mình hỏi lại. Này, mày nói thật hay nói đùa đấy hả em? Gương mặt của gã giang hồ kia nghệt ra. Ờ hay, chứ em giỡn với chị làm cái gì? Thấy sao thì em nói vậy thôi mà. Huệ quay ngoắt lại đằng sau lưng, nhìn về chiếc xe của mình. Làm gì có ai ở đó? Huệ đột nhiên lạnh người, rùng mình một cái. Không thể nào. Thì thầm như vậy rồi, nhưng cô cũng đã nhanh chóng bước vào trong sới bạc, bỏ lại đằng sau lưng tên giang hồ kia, đang không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra với cô. Vô đến nơi, tiếng cười, tiếng nói, những tiếng chửi tục tĩu và những tiếng của những đồng tiền đã được thả ra ở trên bàn làm cho Huệ đã quên hẳn đi những cái chuyện lạ từ trưa tới giờ. Hôm nay có vẻ là một ngày không có mấy may mắn lắm của Huệ. Cô chơi ván nào cũng thua cả. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ thôi mà Huệ đã hết sạch cả tiền rồi. Cơn thua bạc đã làm cho mặt của Huệ đỏ bừng bừng lên. Cô đứng dậy, vay nóng từ tên chủ sòng bạc một số tiền kha khá rồi quay lại. Nhưng tình hình là không có mấy khả quan cho lắm. Thậm chí thời gian để Huệ thua hết số tiền đó còn nhanh hơn nữa. Trắng tay, Huệ bước ra định xin vay thêm thì không có được nữa. Không có còn cách nào khác. Cô ta đành thất thểu mà quay bước ra về. Đi ra ngoài, tên giang hồ canh cửa lúc nãy thì nhíu mày nhìn chị. Ủa, chị Huệ hôm nay sao về sớm vậy? Thua hết tiền rồi. Huệ chỉ trả lời cộc lốc như vậy một câu, rồi bước thẳng ra xe đi về. Đi được một đoạn thì tên giang hồ mới đưa mắt nhìn lại cái bóng của Huệ, và hắn đã thốt lên. Ủa, đúng rồi mà. Tên giang hồ trông thấy rõ ràng, đằng sau yên xe máy của Huệ là một đứa trẻ. Khoảng cách khá xa nên gã không nhìn thấy rõ mặt của nó. Thằng bé kia trông có vẻ tinh nghịch lắm. Khi nó đứng hẳn lên xe, đưa tay nắm lấy đầu tóc của Huệ giật giật. Và cái biểu hiện của Huệ lại giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Về tới nhà, Huệ mở cửa rồi vứt lại cái chìa khóa lên trên bàn. Cơn mệt mỏi vì thua bài đã làm cho cô ta cảm thấy thở thôi cũng đã thấy rất khó khăn rồi. Huệ đưa tay đặt lên trán của mình. Đóng quá, chắc là sốt rồi. Cô bước tới cái võng rồi đặt lưng của mình nằm xuống. Từng tiếng thở dài thườn thượt đất nổi lên. Huệ nhớ lại số tiền mà cô đã nướng vào sòng bạc. Không tính toán khoản vay nợ tại sòng, số tiền mà cô đem đi chính là số tiền ăn hàng tháng này của thằng Cường mà anh Thanh đã chu cấp. thường thì Huệ sẽ không động đến nó. Nhưng không hiểu sao, lúc nãy Huệ lại cầm cả chúng theo. Và giờ đây, không có một xu dính túi. Huệ không biết phải làm sao để mà hai mẹ con sống trong những ngày kế tiếp. Xin anh Thanh tiếp thì cũng không phải là cách, bởi vì từ khi thằng Cu Tí mất đi, thì anh cũng giống như Tuyết, tâm trạng không có mấy gì vui vẻ. Nên việc của Huệ tới vòi tiền, có khi còn bị phản tác dụng chứ chẳng chơi. Sao hôm nay mình lại xui quá vậy? Sự nghiệp đánh bạc vài chục năm nay, có hôm nào mà lại đen như hôm nay đâu cơ chứ? Hay là... Đột nhiên, Huệ đã khựng lại bởi một suy nghĩ thoáng qua. Đó là cô nghĩ về thằng Tí. Trưa nay, Huệ ngủ mớ và thấy nó từ đó. Cô ta cũng đã thua bài không điểm dừng. Huệ lờ mờ nghĩ đến cái chuyện mà dân cờ bạc hay kháo nhau rằng, có khi nào vong hồn của nó đang hiện lên ám mình cho mình xui xẻo hay không? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã lại được củng cố hơn khi Huệ nhớ lại tới lúc nãy ở trên đường về nhà. Những cơn ớn lạnh cứ liên tục kéo dài, làm cho cô run lên mấy bận. Không được rồi, nếu thế thì mình phải đi tìm thầy giải ngay thôi. Huệ lẩm bẩm được một lúc thì cơ thể của cô càng trở nên mệt mỏi hơn. Cặp mắt của Huệ đã cố gắng nhớn lên, nhưng chỉ cầm cự được một lúc thì sự mệt mỏi ấy đã lại làm cho cô chìm vào cái trạng thái mê man. Bỗng có những tiếng nước nhỏ lộp độp rơi trên sàn, làm cho Huệ lờ mờ mở mắt dậy. Cơn mê man lúc nãy đã làm cho đầu óc của cô choáng váng lắm. Huệ thậm chí còn không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Nhưng cái tiếng nước nhỏ kia thì vẫn cứ vang lên ở bên tai của cô. Huệ nhòm dậy, nheo nheo đôi mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ có vẻ mờ ảo lắm. Nhưng rồi cô đã nhận ra, bên trong góc nhà có một bóng người đang đứng. Một cái bóng nho nhỏ, cái bóng nhỏ thó, đang đứng im lìm, không có động đậy trong góc nhà và đang quay lưng về phía của cô. Ai đó? Huệ cất tiếng gọi, nhưng cái bóng kia thì có vẻ như là không nghe thấy tiếng của cô vậy. Nó vẫn đứng yên bất động ở đó. Huệ lúc này cũng đã nhìn rõ hơn một chút. Cô nhận ra đây là một đứa trẻ con. Nghĩ rằng thằng Cường đã đi học về, Huệ đã lại tiếp tục gọi. Cường đó hả con? Về rồi thì đi tắm rửa đi, để má nằm nghỉ một chút cho khỏe lại, rồi má chờ con đi ăn nhé. Nhưng thật kỳ lạ, cái bóng kia vẫn không có một chút phản ứng nào đối với cô cả. Huệ đứng dậy, từ từ bước tới chỗ cái bóng kia. Khi chỉ còn cách độ đó chừng 5 bước chân, thì hai con mắt của Huệ cũng đã trở nên bình thường đi. Nhưng ngay lúc này đây, có lẽ Huệ đã ước rằng cô không nhìn thấy gì cả, bởi cái cảnh tượng trước mặt bấy giờ đã hết sức kinh dị. Cái bóng người trước mặt không phải là thằng Cường. Nó ốm hơn, tay chân thì trắng bệch, nước từ trên người của nó thì nhỏ lộp độp xuống dưới đất. Và cái tiếng nước nhỏ giọt mà Huệ nghe thấy được lúc nãy có lẽ là xuất phát ra chính từ đây. Nhưng đó không phải là điều kinh dị nhất. Cái bóng người lúc này mới quay ra nhìn Huệ. Và khi cô trông thấy cái gương mặt ấy thì cũng là lúc tim của Huệ như muốn ngừng đập đi. Thằng Tí, đúng là thằng Tí rồi. Cái gương mặt không lẫn đi đâu được của nó đang đứng trước mặt của Huệ. Vẫn cái ánh mắt nhìn trừng trừng giống như là trong giấc mơ lúc trưa. Nhưng giờ đây, nó đã hiện ra một cách hiện hữu hơn. Nó há to miệng, cười một cái thật lớn. Hai con mắt của nó đen thui, không trông thấy lòng trắng đâu cả. Huệ cứ thế hét lên một tiếng kinh hãi, rồi tuôn người tháo chạy đi. Huệ chạy ra bên ngoài sân, rồi leo lên chiếc xe máy của mình. Cô dường như không để ý đến đường xá gì nữa, cứ thế mà chạy như bay như biến. Huệ chạy thẳng tới nhà ông thầy Ba, một vị thầy bói nổi tiếng ở trong vùng. Có nhiều khi cô cũng đã tới đó để xem bói hoặc xin bùa cầu may để mà đánh bài bạc. Vừa tới nơi, Huệ thậm chí còn quên cả rút chìa khóa. Cô cứ thế mà chạy ào vào bên trong nhà, miệng thì gọi với vào bên trong. Thầy Ba ơi! Thầy Ba ơi! Trông thấy cái bộ dạng hớt hơ hớt hải của Huệ, thì ông thầy Ba nhíu mày. Ơi, có chuyện gì đó à con? Huệ chạy vào bên trong, cô nắm chặt lấy tay của ông rồi quỳ sụp xuống. Thầy ơi, thầy cứu con với. Có chuyện rồi thầy ạ, có chuyện lớn rồi. Rồi rồi, nào cứ từ từ kể cho thầy xem nào, để xem ta có giúp gì được cho con hay không. Nói rồi, Huệ kể lại hết mọi chuyện, và tất nhiên là trừ ra cái chuyện xấu mà cô và thằng Cường đã làm. Ông thầy Ba nghe xong thì cũng chỉ biết gật gù mà thôi. Bởi từ khi Huệ chạy vào đây là ông đã trông thấy trên cổ của cô có bóng một vong hồn trẻ em đang bám vào đó. Hay nói cụ thể hơn là chính thằng cu tí đang bám lên trên. Chuyện mà Huệ kể làm sao mà thật bằng việc ông thầy ba dùng phép thuật của mình để trò chuyện với cái vong hồn ấy cơ chứ. Nên sau khi Huệ đã kể chuyện thì ông mới đứng dậy lắc đầu rồi nói. Xin lỗi con, nhưng có lẽ chuyện này ta không giúp gì cho con được rồi. Ta đang có chút việc bận, hẹn con khi khác nhé. Ông thầy ba cũng chỉ có nói như vậy rồi bỏ đi vào bên trong buồng. Huệ thừ người ra không có hiểu chuyện gì, nhưng rồi cô đã đành quay về nhà. Vừa về tới nơi, Huệ vẫn còn sợ hãi lắm nên không có dám vào bên trong nhà. Nhưng thằng Cường thì có vẻ đã về từ lâu rồi. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy nó đang ngồi xem phim. Thấy con, sự sợ hãi trong người của Huệ như đã vơi đi được chút ít. Cô từ từ bước vào bên trong nhà. Thằng Cường vẫn chăm chú xem phim và không để ý gì tới cô cả. Huệ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một cách lặng lẽ. Nó vẫn hoàn toàn bình thường và không có điều gì xảy ra cả. Cái chỗ góc phòng lúc nãy vong hồn của thằng Tý xuất hiện cũng hoàn toàn trống trơn. Huệ dần dần đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô tiến lại gần thằng Cường rồi nói. Con đói bụng chưa hả Cường? Mẹ chờ con đi ăn nhé. Nhưng rồi khi Huệ vừa dứt câu thì cổ họng của cô như cứng lại. Thằng Cường quay ra nhìn mẹ nó. Nhưng khi quay lại thì Huệ đã trông thấy đứa bé đang ngồi trên ghế này không phải là thằng Cường nữa. Thân người, cái dáng bộ thì là đúng là thằng Cường. Nhưng gương mặt thì lại không phải. Cái gương mặt đang hiện ra bấy giờ lại chính là gương mặt của thằng cu tí. Không hơn, không kém. Đúng là cái gương mặt kinh dị lúc nãy rồi. Thậm chí nó còn nhoèn miệng rắc cười với Huệ nữa. Huệ đã lại hét lên một tiếng kinh hãi rồi lại ù té chạy. Nhưng không ngừng lại ở đó, thằng Cường với gương mặt của thằng cu tí vẫn đứng bật dậy chạy theo Huệ. Miệng của nó vẫn cười, tay vẫn đưa ra vẫy vẫy. Huệ cứ như thế chạy bán sống bán chết, miệng vẫn cứ hét lên kinh hãi lắm. Nhưng đó không phải là kết thúc. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Huệ được phát hiện treo cổ trên cái cây đa ngay gần khúc sông, nơi mà hôm trước phát hiện ra xác của thằng Tý. Gương mặt của Huệ trông khó coi và kỳ lạ hơn nhiều so với những người chết vì bị treo cổ thông thường. Miệng của cô ta há ra như đang cười vậy, cái lưỡi thì thè ra làm cho ai nấy trông thấy cũng phải khiếp sợ. Cặp mắt của Huệ mở trừng trừng, có vẻ như trước khi tự tử, cô ta đã trông thấy cái thứ gì đó đáng sợ lắm. Còn thằng Cường được phát hiện đang nằm nấp ở dưới gầm giường trong nhà với tinh thần thì hết sức bấn loạn. Ai hỏi gì thì nó cũng chỉ lắc đầu rồi chỉ tay ra cửa. Thằng Tý tới rồi kia kìa. Lại nói về Tuyết, đêm hôm qua chính là cái đêm mà trước khi người ta phát hiện ra xác của Huệ thì Tuyết có nằm mơ thấy thằng cu Tý. Và nó không xuất hiện một mình. Thằng cu tí xuất hiện cùng với cha ruột của nó. Hai người đứng nhìn Tuyết, vẫy tay chào, rồi cười và biến mất như một làn sương. Tỉnh dậy, Tuyết òa lên khóc nức nở. Và cũng kể từ đó, cô không bao giờ mơ thấy hai người một lần nào nữa.